Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2440, Tội Phạm Truy Nã. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lập nhân cúi đầu nhìn thấy màu đen chiêu hồn phiên. Nghi hoặc hỏi, làm cho ta, cái gì? Ta thuần khiết như thế linh hồn, không thể dính dáng tới loại này. Vạn nhất ô nhiễm linh hồn của ta làm sao bây giờ? Ninh Thư nói, sợ ô nhiễm chính mình linh hồn, cho nên liền đem chiêu hồn phiên cho hắn. Lập nhân mặt không biểu tình, người suy nghĩ nhiều. Ninh Thư một đoàn người chuẩn bị rời đi. Lý Nhị công tử túm không ngừng lau nước mắt, ôm đầu phát run. Vọng Sơn đều ra Lý ra, Lý Nhị công tử mới ý thức tới thiếu một chút cái gì. Đúng rồi, Lý Tứ đâu? Ninh Thư nắm đấm một đập lòng bàn tay trong. Đúng rồi, còn tại mật thất bên trong giam giữ đâu? Thế là đám người trở về Lý gia. Đi qua một phen ác chiến, hiện tại Lý gia đã không thể nhìn, đổ nát thê lương, khắp nơi đều là vết máu. Lý gia lão tổ nổ tung thân thể, làm cho cả Lý gia khắp nơi đều là tinh tinh điểm điểm vết máu. Nếu như muốn đem những này vết máu quét sạch sẽ, mệt phun sữa, toàn bộ Lý gia đều ở vào một loại bi thương bầu không khí sợ hãi bên trong, đều triệt để luống cuống. Lão tổ chết rồi, Lý gia ai đến che chở? Đến mật thất cứu ra Lý Tứ. Lý Tứ nhìn thấy Lý Nhị công tử, trong mắt bao hàm nước mắt, kinh hỉ lại cảm động. Công tử ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Công tử, Lý Nhị công tử nhìn thấy thủ hạ của mình, trong lòng cũng rất cảm thán, còn tưởng rằng lần nữa gặp mặt là tại lẫn nhau tử vong thời điểm. Ninh Thư cảm thấy đôi này chủ tớ sống nương tựa lẫn nhau tình nghĩa thật đúng là làm cho người ta cảm động. Hắc hắc, Ninh Thư nhìn thấy Lý gia mấy trăm hồn thạch làm thành bậc thang, ngàn vạn không thể lãng phí, vươn dây leo, dây leo đem hết thảy bậc thang cùng sới đất đồng dạng, đem hồn thạch đều cuốn trở về, sau đó để ở nhẫn không gian bên trong. Sau đó Lý gia dùng để khoe của hồn thạch bậc thang đã hoàn toàn thay đổi. Người Lý gia thấy tình huống như vậy đều tuyệt vọng đến không được. Tại Ninh Thư một đoàn người đi sau, Lý gia một cái mật thất bên trong, một người nam nhân phun máu. Nhìn kỹ dưới, mặt mày của người đàn ông này cùng Lý gia lão tổ là giống nhau như đúc, liền thần thái đều là giống nhau. Nam nhân ôm ngực, lại phun một ngụm máu, vẻ mặt mệt mỏi, hung ác vừa nói, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn thật vất vả ngưng tụ ra một cái phân thân cứ như vậy bị diệt. Tu sĩ đồng dạng sẽ ngưng tụ phân thân, hai cái cùng nhau tu luyện, đem chính mình linh hồn kéo thành hai nửa, nhưng thật ra là một người, chính là phòng ngừa xảy ra chuyện gì. Một ít tu sĩ thậm chí sẽ ngưng tụ mấy cái phân thân, gặp tốt một chút thích hợp ngưng tụ phân thân vật liệu, chọn ngưng tụ phân thân, hỗ trợ xử lý một ít chuyện, coi như bên trong một cái chết rồi. Đối mặt khác nhiều nhất là có chút thương tổn, Lý gia bị tao đạp thành như vậy, còn tổn thất một cái phân thân, chỉ có đem mấy người kia bắt được mới có thể bù đắp tổn thất. Ngay tại người Lý gia tưởng tượng thấy tương lai thê thảm bộ dáng, một số người thậm chí thu thập bao khỏa chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Lý gia lão tổ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói người chết kia là phân thân. Có dựa vào Lý gia kia cỗ hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang khí thế lại trở về, lão tổ trực tiếp đem Lý Nhị công tử theo Lý gia tộc phổ bên trong vẽ tên loại này chân ngoài dài hơn chân trong, quỳ trỏ ra bên ngoài ngoặt tử tôn không cần. Sau đó liền bắt đầu truy nã đám người kia, tiền thưởng phá lệ phong phú. Ngoài trừ một cái quần áo đỏ nam nhân, những người khác sinh tử bất luận, chết nắm linh hồn cũng coi như tiền thưởng. Ngoại trừ phong phú tài nguyên tu luyện, còn có thể trở thành Lý gia trưởng lão hộ pháp, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Lý gia tại này một mảnh tuyệt đối là bá chủ. Này lệnh truy nã vừa ra, trên giang hồ tán tu hoặc là muốn phát một bút tài tu sĩ cũng bắt đầu tìm kiếm Ninh Thư một nhóm người này tung tích. Ra Lý gia, đám người này liền ở vào một loại hai mặt nhìn nhau trạng thái. Tiếp tục nên đi chỗ nào? Lý Nhị công tử là không thể trở về tiểu viện. Vọng Sơn nhà ảnh Mai Am. Hiện, tại Ni cô đều chết xong. Trở về chính là một cái trống rỗng am Ni cô. Không, tính nhà, Ninh Thư cũng không phải là Cửu Cung Sơn người. Chuyện muốn làm nhất chính là rời đi Cửu Cung Sơn. Trong lúc đó, Ninh Thư thử nhiều lần, đều không thể chịu. Hồi ra lỗ đen, không ra được Cửu Cung Sơn. Đến nỗi lập nhân, làm mới biến hóa người. Tự nhiên Ninh Thư đi chỗ nào hắn liền theo đi, dẫn đến toàn bộ đội ngũ đều không có một cái mục đích. Cứ như vậy du đãng, xem như đi tới chỗ nào tính chỗ nào. 2333 thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Ngọa tào, người đã đi đâu? Người không có làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là phóng đãng thời gian rất lâu. Tại Cửu Cung Sơn thời gian đều không ít, bên ngoài thời gian khẳng định là rầm rầm trôi qua. Ninh Thư có điểm tuyệt vọng nói, ta bị trói tại Cửu Cung Sơn, người thử có thể hay không đem ta truyền tống sẽ hệ thống không gian. Trước kia đều là tới lui tự nhiên, bây giờ bị nhốt ở đây. Ninh Thư biểu thị phi thường phương, lo lắng cho mình vĩnh viễn không ra được. Ta thử qua, truyền tống không trở lại. Chúc ngươi thật xa. 2333 nói, Ninh Thư, ta đây có phải hay không đến vẫn luôn nhốt ở bên trong? Có lẽ là ngươi thường xuyên tiến vào Cửu Cung Sơn, thiên đạo nhận biết ngươi đi, cho nên quyết định có thể sử dụng liền lợi dụng một chút đi. 2333 nói, Ninh Thư đấm đất khóc lớn, nàng trước thế giới mới bị thiên đạo lợi dụng, cái này Cửu Cung Sơn lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Trên trán của nàng chẳng lẽ khắc lấy ta tương đối tốt tính toán chữ. Rốt cuộc vì cái gì? Thiên đạo chính là một đài cao tốc trộm tinh vi máy tính. Dựa theo đặc biệt chương trình quản lý thiên địa. Nhưng là nói không chừng cái gì liền format. Một chút, lần nữa tới qua. 2333 nói, có lẽ nó biết ngươi là thế giới bên ngoài thiên đạo đâu. 2333 nói, Ninh Thư mặt không biểu tình, cái gì thế giới bên ngoài thiên đạo, nàng mẹ nó còn cả ngày nói, nàng lúc nào suốt ngày đạo, nàng làm sao không biết, luân hồi thế giới nha, người chính là luân hồi thế giới thiên đạo nha. 2333 nói, Ninh Thư, nàng tính cái gì thiên đạo, coi như nàng là luân hồi thế giới thiên đạo. Nhưng luân hồi thế giới còn gánh chịu lấy Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn còn đem luân hồi thế giới thiên đạo giam ở bên trong. Đây coi là cái gì đạo lý? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, Cửu Cung Sơn không chiếm được lợi ích. Bản cô nương khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem bản cô nương thả ra a. Đây không phải là pháp cầm tù, giam cầm người khác tự do. 2333 nói mấy câu sau liền rút lui. Coi như Ninh Thư gọi hắn, hắn cũng không có trả lời, làm Ninh Thư rất cảm thấy phiền muộn. Người phát cái gì ngốc? Lập nhân khó chịu đẩy Ninh Thư một cái, đem Ninh Thư đẩy một cái lảo đảo. Ninh Thư lấy lại tinh thần, mắt lạnh nhìn hắn, thật dễ nói chuyện có thể chết à, vậy ngươi còn đánh ta đâu? Một quyền tạp trên mặt hắn. Hắn cũng rất ủy khuất, ngươi tên lưu manh kia hành vi, đánh chết ngươi cũng không quá đáng. Ninh Thư phi thường kiên cường nói, thiên địa như vậy lớn, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, không cần đi theo ta. Ngươi đuổi ta đi sao? Mỗi ngày tưới nước, đem ta trồng ra được, lại mặc kệ, ta liền không có gặp qua ngươi như vậy không chịu trách nhiệm người. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không áy náy, không cảm thấy lương tâm bất an, không cảm thấy tâm đại đại xấu sao? Lập nhân nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hết chương.